Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, trước khi vào câu chuyện thì đương nhiên là mình phải xàm xí một tí cho nó đủ cái thủ tục yêu cầu. Như các bạn đã biết thì bên phần 2 hôm nay là mình đã ra được hồi thứ 35, 36 luôn, hai hồi. Nói chung là thời lượng bên đó nó cũng đã tăng lên khá khá. Nhưng mà sắp tới có lẽ là mình không, tại bản dịch nó chưa ra được nhiều, bên đó người dĩnh không, họ không có thời gian dịch nhiều lắm, nên là chắc có lẽ sắp tới chỉ duy trì được một ngày một hồi ngắn ngắn thôi. Đương nhiên cố gắng đều đều cho các bạn, nhưng mà vì để cố gắng lấp chống cái thời gian chống thì cố gắng mình sẽ ra thêm một tựa truyện mới bên đấy. Rồi, đó là nói về cái tựa truyện của bên thương khung thế giới. Còn như hôm nay các bạn thấy là mình đã thông báo là cái bộ truyện này nó ra rất là muộn. Đương nhiên là nó phải phụ thuộc vào, đương nhiên là bản dịch lúc mình đã nói là có sẵn rồi, nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó ra muộn là bởi vì ví dụ như là các bạn thấy là hiện nay thời tiết trong miền Nam là đang bị mưa bão, mà nếu mà miễn cưỡng nước lúc mà đang bão mà đọc thì nó âm thanh nó rè lắm, mà cái mic của mình chưa chưa thời gian đi mua cái sâu cạc, và nên là nó lọc cái âm nó rất là nó không được trong, tiếng nó ồn ồn. Như bạn nghe thấy bên kia mình, tại vì mình đọc trực tiếp luôn nên là nó không có sâu cạc vào nên là tiếng nó ồn lắm, nên là khi nào mưa bão quá thì mình phải thôi, nên các bạn cố gắng thông cảm, nó ra hơi muộn một chút chút xíu. Đến hồi này là hồi thứ, như theo mình nhớ không lầm, đến hồi này là hồi thứ 807 thì phải, nó còn khoảng 30 hồi nữa, 31, 32, 32, 33 hồi gì đó, đó là nó sẽ kết thúc. Rồi lại nói về cái nội dung của câu chuyện trước. Như các bạn đã thấy nội dung câu chuyện trước là khi mà thanh niên ngự linh giả đã nhập vào người Thủy Tôn rồi, đấy là bắt đầu đến cuộc chiến giữa các vị chấp pháp giả. Đương nhiên là các thanh niên chấp pháp giả không có sức nào mà chống nổi Thủy Tôn cả. Cuối cùng là đến bước cuối cùng thì Tuần Thiên Giả phải lấy ra bộ xương của Thủy Tôn, bộ hài hài cốt của Thủy Tôn. Cái vấn đề mà thanh niên Tuần Thiên Giả lấy được hài cốt ở đó ở đâu thì chính cả Thủy Tôn cũng không hiểu, tại vì cái bộ nhục thể của Thủy Tôn theo Thủy Tôn kiểu như là lúc mà trước khi qua vũ trụ này thì nó vẫn còn ở vũ trụ của Thủy Tôn, nên là cái quá trình mà nó đến tay Tuần Thiên Giả vẫn còn bí ẩn, chắc vài bữa nữa sẽ giải thích thôi. Rồi tiếp theo cái quá trình chiến đấu nữa là đám trong lúc mà Tuần Thiên Giả giúp đám người chấp pháp giả tranh thủ thời gian thì bọn họ đã truyền cái linh lực vào cho Tử Lăng và cuối cùng bộc phát đánh nhau với lại Thủy Tôn. Thì trong cái quá trình đó các bạn thấy là Tử Lăng có vẻ áp đảo rất là nhiều đó, nhưng mà về sau thì đương nhiên là cũng phải thất bại thôi, và cuối cùng đương nhiên phải chờ vị cứu tinh là thanh niên Tôn Ngộ Không chưa bắt giới Đường Tam Tạng Sa Tăng, đó bốn thầy trò cùng lên. Như các bạn đã thấy thì cái quá trình này dẫn đến có nghĩa là có những sự khinh thường đối thủ giữa Tôn Ngộ Không cũng có vẻ khinh thường đối thủ quá, kể cả những người như là Tuần Thiên Giả này hay gì hay là gì đó đều có một sự khinh thường, nên mới dẫn tới kết cục như vậy. Và cũng phải nói là thanh niên Thủy Tôn tính toán là quá là sâu xa đấy, chứ còn không thì cũng không có thể dẫn đến kết cục như vậy được. Rồi Thủy Tôn là lúc này các bạn để ý là Tôn Ngộ Không đã dung hợp vào ba cái vào hai một một phần ba cái tam linh hoa và được linh dược đan, là bản thể của linh dược đan là nguyên giới giả đấy, mà lúc mà lấy từ chỗ của linh uy tử mạch nên Tôn Ngộ Không cũng khá mạnh. Có lẽ theo mạch truyện có lẽ là bây giờ hiện tại Tôn Ngộ Không cũng đang ở lưng chừng giữa Thiên Tôn đỉnh phong với lại Thủy Tôn, kiểu kiểu các bạn có thể gọi là nửa bước Thiên Tôn, à nửa bước Thủy Tôn hay là Ngụy Thủy Tôn, nó cũng ý là con na ná có thể gọi cái danh tự nó là như vậy được. Rồi đó là cái phần trước. Thì phần hôm nay là bắt đầu đến quá trình là giao chiến với Thủy Tôn này, đương nhiên là bộc phát sức mạnh giữa Sa Tăng và như các bạn đã thấy ở phần trước thì Thủy Tôn sau khi mà sự biến mất không hiểu thấu của các thanh niên chấp pháp giả và Tử Lăng cũng không biết là đã chết hay chưa, nhưng mà thanh niên Thủy Tôn đã lấy được rồi, đã lấy lại vạn huyết kích, và vạn huyết kích trước đó thì bị Tuần Thiên Giả là giấu đi, nhưng mà không hiểu sao cái phần đến đến cuối thì thanh niên Tuần Thiên Giả đã lấy lại được, cũng không hiểu là lấy được bằng cách nào, và đám người Tử Lăng hay là Tuần Thiên Giả còn sống hay không, và cũng còn sống được là được sống đến mấy người, và chết thì chết như thế nào, chắc chắn là vài bữa nó sẽ nói. Đương nhiên là trong tập tới này vẫn chưa, tập tới này đang là quá trình giao chiến giữa Tôn Ngộ Không, thầy trò Tôn Ngộ Không với lại Thủy Tôn. Rồi sau đây xin mời các bạn đến với hồi thứ 265. Ám Tây Du hồi thứ 265. Yên diệt chi lực của Tiểu Bạch Long không có bất kỳ hiệu quả nào. Cái này mặc dù để cho người ta thật bất ngờ, nhưng là Tô Ngộ Không lại tựa như đã sớm liệu được. Năng lực của sư phụ cùng Tiểu Bạch Long đều là Thủy Tôn ban cho. Nói cách khác, độ hóa, thôn phệ cùng yên diệt, đây vốn chính là Thủy Tôn dùng năng lực Thủy Tôn đi đối phó với Thủy Tôn. Nếu như có thể có hiệu quả, thì đó mới là chuyện kỳ quái. Cho nên sau khi phát hiện Tiểu Bạch Long một kích này không có hiệu quả, Tô Ngộ Không lập tức rút kim cô bổng về, đồng thời xoay người. Kim cô bổng đã quăng lên, tạo thành hình cung đánh về phía Thủy Tôn. Thật ra thì không riêng gì Tiểu Bạch Long, công kích không có hiệu quả. Nguyệt Nha Sạn của Sang Ngộ Tĩnh cũng không tạo thành tổn thương gì cho Thủy Tôn. Cái nhánh xương màu đen vững chắc này, trình độ sợ rằng còn phải vượt qua chấn giới thiên bì. Những tình huống như vậy, mọi người đều đã liệu được. Nếu như Thủy Tôn dễ dàng bị giết chết, như vậy thì cũng phải hoài nghi. Cái bộ xương kia cũng không phải là thật. Đối với công kích của Tô Ngộ Không, Thủy Tôn cũng không có quá mức khinh thường, mà lần nữa cua cua vạn hít kích, cản một chút. Bốn người Tô Ngộ Không có thể đối với Thủy Tôn tạo thành tổn thương. Chỉ có Tiểu Bạch Long cùng Tô Ngộ Không, năng lực thôn phệ của chư bát giới thì càng nghiêng về phòng ngự bị động. Lúc công kích lên, chủ yếu có thể dựa vào lực lượng hủy diệt của lôi hỏa trích viêm pháo. Nhưng loại năng lực này, đối với Thủy Tôn mà nói, cơ bản không khác gì con số 0. Còn Sa Ngộ Tĩnh sau khi mất đi chí thủy bi, thực lực của hắn đã bị suy yếu cực lớn. Thủy Tôn vốn giao phó cho Sa Ngộ Tĩnh là điều khiển năng lực của chấn giới thiên bi. Vốn mục đích của Sa Ngộ Tĩnh là có thể thu thập chấn giới thiên bi, từ đó có thể đem vạn huyết kích hồi phục như cũ. Nhưng cuối cùng cũng không có dùng đến năng lực của chấn giới thiên bi, đã tề tụ của Sa Ngộ Tĩnh. Bây giờ vạn huyết kích đã ở trong tay, thì đối với công cụ mang tên Sa Ngộ Tĩnh, Thủy Tôn hoàn toàn là coi thường. Còn yên diệt của Tiểu Bạch Long là một loại năng lực rất mạnh, nhưng sử dụng loại năng lực này có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là cần thời gian xúc lực, cũng tựa như lôi hỏa trích viêm pháo. Muốn bùng nổ đầy đủ công kích, đều cần thời gian tương đối để xúc lực phù hợp. Cho nên sau khi Tiểu Bạch Long dùng yên diệt chi thương không có kết quả, thì điểm công kích chính đặt ở trên người Tô Ngộ Không. Còn ba người Tiểu Bạch Long thì tiến biến thành công kích phụ trợ. Nhưng mà làm như vậy, hiệu quả cũng không được như ý muốn. Lúc công kích của Tiểu Bạch Long đã không có đầy đủ sức lực, Thủy Tôn cũng không cho thấy. Bộ xương khô Thủy Tôn cứ như vậy mà ngồi yên trên tảng đá lớn, tùy ý Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long công kích. Một tay quơ quơ vạn huyết kích, không ngừng đón đỡ lấy. Nhìn qua thì Thủy Tôn giống như không phải là đang chiến đấu, mà là đang cùng một đám trẻ nít chơi đùa. Tô Ngộ Không nhìn dáng vẻ của Thủy Tôn ung dung thoải mái cũng biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định không xong. Lực phòng ngự của cái bộ xương đèn nhánh này thật sự là quá kinh người. Ngay lúc Tô Ngộ Không đang suy tính nên làm sao đối phó, Thủy Tôn tựa hồ là đối với dạng chiến đấu như vậy cũng có chút không nhịn được. Cửu sĩ đinh ba của chữ bát giới một lần nữa nện xuống. Thủy Tôn cũng không quá để ý tới, mà là bỗng nhiên hai tay nắm chặt vạn huyết kích, sau đó trực tiếp quét một cái. Tô Ngộ Không lập tức dùng kim cô bổng chắn trước người. Nhưng cái bộ xương khô nhìn gầy yếu này lại bộc phát năng lực khó có thể tưởng tượng. Tô Ngộ Không căn bản không cách nào tiếp nhận lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Kim cô bổng bị đụng ngược vào ngực, cả người cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn là bay thẳng cách tầm mắt. Sau đó Thủy Tôn vừa kéo vạn huyết kích một tay, hướng về chữ bát giới đâm một cái. Chữ bát giới phản ứng rất nhanh, lập tức đem cửu sĩ đinh ba gác ở trước người, sau đó cũng bị đánh bay ra ngoài. Theo sát chữ bát giới bay ra ngoài còn có Sa Ngộ Tĩnh. Chỉ có điều, Sa Ngộ Tĩnh so với chữ bát giới còn thảm hơn, là một bàn tay của Thủy Tôn đem hắn đánh bay. Cho nên Sa Ngộ Tĩnh lập tức bị thương, điên cuồng phun máu tươi. Bây giờ Thủy Tôn công kích, quả thật là chạm vào liền chết, lướt qua liền sẽ tổn thương. Vốn là bốn người vây công trong chớp mắt đã biến thành Thủy Tôn đối mặt với một mình Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long hơi có chút kinh ngạc, yên diệt chi lực của ta cũng nên thu hồi thôi. Con cờ này của ngươi cũng không cần thiết để tồn tại. Thật là đáng tiếc, lúc ban đầu có điều, đều đã không còn quan trọng. Nói xong, vạn huyết kích của Thủy Tôn khều một cái, trường thương trong tay Tiểu Bạch Long liền bị hất bay. Sau đó trong hốc mắt Thủy Tôn, hai luồng ánh lửa trong nháy mắt lóe sáng. Thân thể Tiểu Bạch Long lập tức bị giam cầm. Cái này là hoàn toàn giam cầm. Vì không để cho Tiểu Bạch Long tự vẫn, Thủy Tôn ngay cả thần niệm cùng suy nghĩ của Tiểu Bạch Long cũng cầm giữ. Đây mới là uy lực vốn có của Phong Thiên Ấn. Chính là bởi vì có Phong Thiên Ấn, Thủy Tôn mới có thể đem nguyên giới bắt chước lại. Còn nhớ lúc trước Tử Lăng phát động bạo ấn mạnh nhất, cái đó đủ để hủy diệt thần quốc. Nhưng công kích mạnh mẽ lại không làm bị thương Thủy Tôn. Hơn nữa khi đó không gian chỗ đám người Tử Lăng bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn màu xám tro. Cái màu xám tro đó chính là Thủy Tôn thúc giục Phong Thiên Ấn mà bắt chước. Cũng là bởi vì như vậy, ở trung tâm vụ nổ lớn đó, Thủy Tôn mới có thể đem không gian toàn bộ tạm ngừng, từ đó tránh khỏi một kích kia. Hơn nữa lợi dụng nguyên giới mô phỏng, đem đám người Tử Lăng toàn bộ bọc ở bên trong. Đây chính là nguyên nhân mà Tử Lăng cùng 8 vị chấp pháp giả đã mất. Bọn họ không có bất kỳ một năng lực phản kháng nào. Mặc dù một khi công kích nguyên giới liền biến mất, nhưng một kích cũng đã là đủ rồi. Cho nên đám người Tử Lăng cùng chấp pháp giả toàn bộ thất bại. Hơn nữa đã bại thật sự thê thảm. Mặc dù Thủy Tôn lúc này không có sử dụng loại nguyên giới màu xám tro nào, nhưng Tiểu Bạch Long vẫn như cũ không thể động đậy. Thủy Tôn khinh miệt cười một tiếng, đã hướng về phía trán Tiểu Bạch Long, đưa tay ra. Bàn tay khô lâu Thủy Tôn kia còn chưa có đụng phải Tiểu Bạch Long, thì ở giữa Tiểu Bạch Long cùng Thủy Tôn bỗng nhiên lại có một chút tinh quang lóe sáng. Không gian xa, Tô Ngộ Không đã sớm hình thành thói quen, trước khi chiến đấu đã đem không gian xa ném ra ngoài. Có điều tốc độ của không gian xa còn quá chậm. Từ cái tinh quang lóe sáng đó đến khi Tô Ngộ Không xuất hiện chẳng qua là cần thời gian 1%, một nhịp hô hấp. Nhưng chính là thời gian này đối với Thủy Tôn mà nói cũng là quá lâu. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, tay vốn là dò qua hướng Tiểu Bạch Long, bỗng nhiên lại đổi phương hướng, hướng ngược trở lại, điểm vào trên tinh quang đó. Tinh quang lập tức vỡ nát, không gian ba động dần dần biến mất. Nhưng cũng trong lúc tinh quang tiêu tán, thì Tô Ngộ Không vẫn xuất hiện. Vị trí của Tô Ngộ Không xuất hiện là ở sau lưng Tiểu Bạch Long. Tô Ngộ Không lập tức ôm Tiểu Bạch Long hướng ra bên trái ngã nhào. Ngay lúc hai người bọn họ đụng ngã trong nháy mắt, một đạo hồng quang lớn bằng bắp đùi chợt lóe lên, trực tiếp đánh vào trên xương sườn đèn nhánh kia của Thủy Tôn, khiến hắn ngửa ra một cái ra sau. Đồng thời chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh rống giận từ trên trời giáng xuống. Nguyệt nhà sạn của Sa Ngộ Tĩnh đã biến thành thủy nguyên tố thuần túy, hơn nữa còn là cửu thiên thanh thủy mạnh nhất. Đây là năng lực mạnh nhất của Chí Thủy Bi giao phó cho Sa Ngộ Tĩnh. Sau lưng chư bát giới, Hồng Liên đã lại một lần nữa nở rộ. Vốn là lúc trước trong chiến đấu, Hồng Liên kia đã đốt cháy hết, nhưng bây giờ đã lại một lần nữa nở rộ. Cả người chư bát giới cũng đều bị một đoàn hòa diễm hình hoa sen bọc lấy. Cửu Sĩ Đinh Ba của hắn cũng thay đổi, thành do hòa diễm thuần túy tạo thành. Cửu Thiên Thanh Thủy thêm Cửu Thiên Thanh Hỏa, công kích mà chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh mưu đồ đã lâu, cuối cùng cũng đến. Trong cơn rống giận, ngọn lửa bá tử hung hãn của chư bát giới bám ở trên xương ngực Thủy Tôn. Nguyệt nhà sạn của Sa Ngộ Tĩnh cũng cắt ở trên xương sống Thủy Tôn. Sau đó chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đồng thời buông tay ra, lập tức lắc mình lui về phía sau. Ngay khi bọn họ rút đi, liền thấy Cửu Sĩ Đinh Ba của Nguyệt Nha Sạn lại bắt đầu thành một thể. Lửa cùng nước dung hợp, thứ sinh ra là kịch liệt bạo tạc. Hơn nữa đây không phải là kiểu bạo tạc ngoại phóng, mà tất cả lực đạo đều là toàn bộ từ ngoài vào trong, một chút cũng không có lãng phí, khuynh tả trên xương cốt đèn nhánh của Thủy Tôn. Bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đều lui đến vị trí của Tô Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long. Nhìn vào vụ nổ, chứ bát giới lẩm bẩm nói, hẳn sẽ phải có hiệu quả. Nếu như cái này cũng không được, thì ta cũng là không biết phải đánh ra sao. Tô Ngộ Không chính là lắc đầu một cái. Đối với một kích này, lòng tin của hắn cũng không lớn. Đồng thời Tô Ngộ Không thật nhanh suy tính, rốt cuộc có biện pháp nào để đánh bại Thủy Tôn hay không. Ở trong hành vi của Thủy Tôn, Tô Ngộ Không có thể phán đoán, Thủy Tôn tựa hồ cũng không tính giết bọn họ. Xem ra là vì để thu về năng lực trong cơ thể mấy người mình. Đây là cơ hội duy nhất của Tô Ngộ Không. Hầu tử, đại chiến như vậy làm sao có thể thiếu đi chúng ta? Ngay khi Tô Ngộ Không đang suy tư, mặt đất bên cạnh hắn bỗng nhiên một con khỉ nhỏ chập chờn, sau đó từ trong mặt đất chui ra. Mấy người Tô Ngộ Không cúi đầu nhìn một cái, chính là thông bối Viên Hầu, Viên Tất Tử. Ta nói, ngươi từ lúc nào lại đổi nghề làm thổ địa rồi? Theo thông bối Viên Hầu xuất hiện, còn có đế yêu hoàng Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng Xích Khảo Mã Hầu Vô Di Kỳ. Nhìn thấy ba người bọn hắn, Tô Ngộ Không lập tức cũng có chút kích động. Kỳ thật bất luận là Vô Di Kỳ hay là Đế Yêu Hoàng hoặc là Viên Tất Tử, Tô Ngộ Không đều đã gặp lại. Thế nhưng ba người này cùng xuất hiện tụ đến một chỗ, thì điều này hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Tô Ngộ Không không biết ở trong đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là ba tên bọn họ khẳng định là đứng ở phía bên mình. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã từng bị xóa đi ký ức và bị người ta điều khiển, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu như nói ngoại trừ Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, bốn người ra, còn có ai có thể để Tô Ngộ Không tín nhiệm nhất, vậy cũng chỉ có ba tên hầu tử cùng hắn xuất phát từ Hoa Quả Sơn này. Bắt lấy tay Lục Nhĩ Mi Hầu, Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời tiến vào trạng thái có chút không biết phải nên nói gì. Lục Nhĩ Mi Hầu kỳ thật cũng rất khẩn trương, cho nên hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói gì. Hầu ca, hai người các ngươi đang làm gì thế? Chúng ta còn có trận chiến chưa có đánh xong. Chư Bát Giới quấy rầy một cái, bầu không khí cũng thoáng dịu đi một chút. Dùng sức vỗ vỗ bả vai Lục Nhĩ, Tô Ngộ Không cũng không có nói gì nhiều. Nhiều lúc lời nói thì có vẻ hơi dư thừa. Còn lại chúng ta sau này hãy nói, hiện tại trước tiên phải xử lý Thủy Tôn trước. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Ngộ Không cũng rất rõ ràng. Coi như có thêm bốn người họ thì sự tình cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Bốn người Tô Ngộ Không lại thêm ba người Vô Chi Kỳ, thực lực đối đầu với Thủy Tôn vẫn còn chưa đáng phải chú ý. Kỳ thật chủ yếu nhất, mấy người bọn hắn đều không đủ lực công kích để có thể tạo thành tổn thương cho Thủy Tôn. Không cách nào tạo thành tổn thương thì đối với Thủy Tôn mà nói coi như gãi ngứa. Tông Bối Viên Hầu gãi đầu một cái. Hầu tử, ba người chúng ta chính là tới giúp ngươi. Nhưng mà trước lúc này ta có một việc muốn nói cùng ngươi. Tô Ngộ Không có chút bất ngờ, đang lúc khẩn yếu, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc đánh bại Thủy Tôn nữa sao? Quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Tôn, phát hiện Thủy Tôn vẫn ngồi trên tảng đá lớn kia. Trong hốc mắt, hai đoàn quỷ hỏa lấp lóe không yên, cũng không có ý định chủ động xuất kích. Tô Ngộ Không có chút không hiểu rõ tình huống của Thủy Tôn. Theo lý thuyết, coi như Thủy Tôn là vì đạt được sức mạnh trong cơ thể của bọn họ mà không có ý muốn giết họ, vậy cũng không phải là dạng như hiện tại. Thủy Tôn nhìn qua không có một chút chiến ý, cảm giác chính là người đánh ta thì ta ngăn cản mấy lần, không ngăn nổi thì ngạnh kháng. Vừa rồi Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh công kích chỉ là để phía trên hài cốt Thủy Tôn có thêm một chút vết tích bạo tạc. Thế nhưng vết tích rất nhạt, rõ ràng không có tạo thành tổn thương gì đáng để mắt. Nói cách khác, Cửu Thiên Thanh Thủy cùng Cửu Thiên Thanh Hỏa đều không phá được phòng ngự của Thủy Tôn. Cho dù đối với trạng thái của Thủy Tôn có chút kỳ quái, nhưng Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng đoán không ra kết quả gì. Bởi vậy cũng liền thừa cơ, nghe xem Thông Bối Viên Hầu có việc trọng yếu nào. Hướng về phía Thông Bối Viên Hầu nhẹ gật đầu, lúc này khóe mắt Tô Ngộ Không liếc qua, thoáng nhìn được Tam Tạng cùng Chi Bắc đang xếp bằng ở dưới một cây đại thụ. Hai người kia không biết là đang nói cái gì. Thông Bối Viên Hầu nhìn thấy Tô Ngộ Không đem sự chú ý đặt ở trên người mình, cũng hít sâu một hơi, ngữ khí trịnh trọng mà nói. Trước khi đối phó với Thủy Tôn, ta phải nói cho người một chuyện liên quan tới sự tình của tứ đại linh hầu chúng ta. Hoa Quả Sơn có một truyền thuyết, chính là khi xảy ra tai nạn gì hủy thiên diệt địa, liền sẽ có tứ đại linh hầu xuất thế. Sau đó bọn hắn sẽ dùng lực lượng cứu vớt thương sinh. Cái truyền thuyết này hẳn là người cũng biết. Trước kia ta vẫn cho rằng đây là một vị lão tổ tông nào đó của chúng ta đã đùa bỡn. Dù sao, cũng có rất nhiều truyền thuyết đều không phải là thật. Nhưng về sau này, ta đã ở rất nhiều địa phương bí ẩn phát hiện nhiều thứ. Những vật này đã cho ra một cái kết luận. Đó chính là truyền thuyết của Hoa Quả Sơn chính là thật. Hoa Quả Sơn tứ đại linh hầu là chúa cứu thế. Nhưng còn có một việc là chỉ có số rất ít lão hầu tử mới biết được sự tình. Trong lịch sử Hoa Quả Sơn là chỉ có được tam đại linh hầu. Cho tới nay cũng chỉ có tam đại linh hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Bối Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu tử, người có biết điều này là có ý nghĩa gì hay không? Tô Ngộ Không có chút cũng không hiểu. Hắn một mực chỉ biết là truyền thuyết Hoa Quả Sơn tứ đại linh hầu. Thế nhưng lại không biết xưa nay, Hoa Quả Sơn dĩ nhiên chỉ có tam đại linh hầu. Vậy hắn, Linh Minh Thạch Hầu là cái gì? Tô Ngộ Không lắc đầu, Thông Bối Viên Hầu khẽ khẽ nói, ý này chính là ngươi là độc nhất vô nhị. Tam đại linh hầu khác không phải là đơn độc người nào đó, mà là tên một tộc đàn. Chỉ có ngươi, Linh Minh Thạch Hầu là duy nhất. Những thứ này, Tô Ngộ Không cũng biết, bất luận là Lục Nhĩ Mi Hầu, hay là Xích Kha Mã Hầu, hoặc là Thông Bối Viên Hầu, đều không phải là duy nhất. Xích Kha Mã Hầu cũng không phải là danh tự của một con hầu tử nào đó, mà là xưng hô của một loại hầu tử. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu tương đối đặc thù, là một tên trong đàn khỉ, loại đặc dị tồn tại. Nhớ đến trong thất thánh của yêu tộc, thần đại thánh Ngục Nhung Vương cũng là một đàn khỉ. Nhưng điều này, cùng tình huống hiện tại dường như cũng không có liên quan gì. Thông Bối Viên Hầu nhìn lấy Tô Ngộ Không tiếp tục nói. Ở chân núi Hoa Quả Sơn có một bia đá, phía trên bia đá có ghi chép tất cả sự tình liên quan đến tứ đại linh hầu. Nhưng khi ta có tư cách quan sát tấm bia đá kia, thực lực của ta vẫn quá thấp, không thể xem toàn bộ nội dung, nhưng có một số ít ta vẫn hiểu được. Tô Ngộ Không có chút bất ngờ, chân núi Hoa Quả Sơn còn có một tấm bia đá, hắn làm sao từ trước đến nay cũng không biết. Mà lại Thông Bối Viên Hầu cũng đã rời đi khỏi Hoa Quả Sơn từ rất sớm, hắn lại là nhìn thấy từ lúc nào. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Tô Ngộ Không cũng không có nói gì, mà là tiếp tục nghe. Phía trên bia đá kia có nói, Tam Đại Linh Hầu chính là vũ trụ trì linh biến thành, chính là điểm mấu chốt là vạn vật sinh linh có thể đạt được tiến hóa hay không. Còn Linh Minh Thạch Hầu, chỉ khi trước lúc chính thức của Đại Hủy Diệt tiến đến thì mới có thể sinh ra. Ý nghĩa tồn tại chính là để trở thành Chúa Cứu Thế. Trừ điều đó ra, bia kia còn viết, Linh Minh Thạch Hầu chính là Linh Hầu Chi Chủ. Chỉ có khi Tam Đại Linh Hầu hy sinh chính mình, mới có thể để Linh Minh Thạch Hầu đạt được sức mạnh chí cao vô thượng, từ đó cứu vớt thương sinh. Thông Bối Viên Hầu vừa nói xong, Tô Ngộ Không không hề nghĩ ngợi liền đã cự tuyệt. Đừng nói nữa, mặc kệ đến cùng là có bia đá kia hay là không, cho dù là có thì ta cũng sẽ không để ba người các người hy sinh. Lời nói của Tô Ngộ Không lúc này ngữ khí rất kiên quyết. Kỳ thật Tô Ngộ Không cũng không phải là không tin Thông Bối Viên Hầu, mà là hắn không thể tin. Một khi hắn đã tin tưởng, vậy đồng nghĩa với việc thừa nhận tấm bia đá kia tồn tại, cũng liền tương đương thừa nhận nếu muốn đánh bại Thủy Tôn nhất định phải hy sinh ba người Lục Nhĩ. Đây là điều mà Tô Ngộ Không tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thông Bối Viên Hầu dường như còn muốn nói thêm điều gì, Tô Ngộ Không cũng đã cắt ngang hắn. Đối với Trừ Bát Giới mà nói, ngốc tử còn có thể đánh được hay không? Trừ Bát Giới gật đầu. Tốt, người phụ trợ ta, ngược lại ta muốn xem cái khô lâu này có phải thật sự vô song hay không. Tô Ngộ Không cũng không muốn để Thông Bối Viên Hầu nói tiếp, bất luận thật giả đều sẽ dao động quyết tâm của Tô Ngộ Không. Mà kỳ thật, Tô Ngộ Không cũng chưa có sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Đây cũng là nguyên nhân hắn không có sinh lòng tuyệt vọng khi đối mặt với Thủy Tôn. Dẫn theo Kim Cô Bổng, Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, bắt đầu xoay sức mạnh ngũ hành trong thể nội. Hắn còn nhớ rõ Sư Tôn đã từng nói, sức mạnh ngũ hành cân bằng trong cơ thể hắn là cường đại nhất. Có được sức mạnh ngũ hành cân bằng chính là cánh cửa lớn giúp Tô Ngộ Không mở ra thẳng tiến tới điểm cuối của con đường Chí Tôn. Đối với đạo chuẩn từ trước tới nay, Tô Ngộ Không đến tin tưởng đều không nghi ngờ. Cho nên câu nói này của đạo chuẩn, Tô Ngộ Không đã hiểu, hắn vốn có sức mạnh ngũ hành cân bằng về sau, sẽ có được khả năng tấn thăng Thủy Tôn. Lại thêm hắn cũng dung hợp một bộ phận linh, cho nên Tô Ngộ Không rất có thể cũng sẽ đột phá đến Thủy Tôn. Nếu quả như có thể thành công, thì Tô Ngộ Không có tư cách cùng Thủy Tôn chiến một trận. Mà Thủy Tôn cũng không có nhục thân, cho nên Tô Ngộ Không không chừng còn có thể chiến thắng. Cho nên Tô Ngộ Không cần đem tự mình bước đến một bước đường cùng. Có lẽ thời điểm thần hãm tuyệt cảnh có thể để cho hắn đột phá đến Thủy Tôn. Chuyện này kỳ thật chính là một trận đánh bạc. Tô Ngộ Không để lên tiền đặt cược không chỉ là mình, còn có tất cả mọi người, thậm chí là cả phường vũ trụ này. Tô Ngộ Không xoay quanh ngũ hành chi lực, sau lưng hắn bỗng nhiên thay đổi, nổi lên 5 tên đồ hình. 5 tên đồ hình kia ở sau lưng Tô Ngộ Không chậm rãi xoay tròn lấy. Có thể thấy được 5 tên đồ hình hẳn là 5 loại văn tự, nhưng lại không phải thứ mọi người có thể nhận biết. 5 chữ kia mọi người mặc dù không nhận ra, thế nhưng 5 chữ ấy tán phát khí tức, mọi người lại có thể rất rõ ràng cảm giác được. Đó là khí tức ngũ hành nguyên tố. Rốt cục sau khi Tôn Ngộ Không dứt bỏ hết thảy, đã đem sức mạnh ngũ hành thôi động đến cực hạn. Bất kể hắn là tứ đại linh hầu hay là tam đại linh hầu, hết thảy Tôn Ngộ Không không muốn để ý tới. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể xử lý Thủy Tôn thì bất luận kẻ nào đều không cần phải hy sinh. Trận chiến này có lẽ nói là chiến tranh lớn nhất, ngọn nguồn chính là do Thủy Tôn. Sau lưng năm loại văn tự màu sắc đang chậm rãi xoay tròn, khí tức trên thân Tôn Ngộ Không cũng từ từ trở nên ôn hòa hạ xuống. Cừu hận dĩ nhiên có thể trở thành lực lượng cường đại, nhưng phần nhiều cũng sẽ che đậy hai mắt. Cùng với tâm trí, Tôn Ngộ Không không muốn bị cừu hận chi phối, cho nên hắn cần để cho mình tỉnh táo lại trước. Ở thời điểm thực lực không bằng đối phương thì nên dùng cái đầu để chiến thắng nó. Lời của Bồ Đề Tổ Sư dạy hắn, Tôn Ngộ Không một mực nhớ kỹ trong lòng. Nhìn lấy Khô Lâu Thủy Tôn, thời gian dần qua, trong lòng Tôn Ngộ Không hiện lên một tia cảm giác khác thường. Nhưng cái loại cảm giác này như có như không. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không cũng không có cách nào xác định được. Nếu như ngươi không thể dựa vào quan sát để xác định một sự kiện, vậy thì hãy để thần thể đi xác nhận. Chuyện này cũng là Bồ Đề Tổ Sư đã dạy hắn. Ngốc tử Tiểu Bạch Long chuẩn bị. Nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới một trái một phải hướng về Thủy Tôn cuồng sông mà tới. Còn Tiểu Bạch Long là lập tức lùi lại. Rất nhanh, cả người liền đã biến mất không thấy. Ngọn lửa trong hốc mắt Thủy Tôn Khô Lâu không ngừng phụt ra hút vào. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới sông tới, phát ra một trận cười quái dị. Sau đó tay phải trực tiếp đem Vạn Huyết Kích vòng tròn trước người. Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh hơn so với Chư Bát Giới, cho nên Chư Bát Giới còn chưa tới, Tôn Ngộ Không cũng đã đến. Chỉ có điều, hắn lại bị Vạn Huyết Kích vùng lên bức lui. Phòng ngừa cùng Thủy Tôn lấy cứng đối cứng. Đây chính là nguyên tắc chiến đấu hiện tại. Tôn Ngộ Không lùi lại hai bước, đã cùng Chư Bát Giới ngang hàng. Tôn Ngộ Không nhìn Chư Bát Giới một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Lập tức Tôn Ngộ Không vừa thu lại kim cô bổng, dưới chân phát lực. Sau lưng hắn một văn tự tản ra tia sáng màu vàng nhạt, bỗng nhiên chui vào phía sau lưng Tôn Ngộ Không. Cả người Tôn Ngộ Không trong nháy mắt trở nên hết sức nặng nề, đem mặt đất trực tiếp bước ra một cái hố to. Sau một khắc, hai tay Tôn Ngộ Không đã nắm chặt kim cô bổng, đem kim cô bổng đánh hướng về phía ngực Khô Lâu Thủy Tôn. Khô Lâu Thủy Tôn lần này không có khinh thường, cánh tay phải hướng về sau kéo một cái, Vạn Huyết Kích bị lực lượng của hắn kéo về phía sau. Tay phải Thủy Tôn buông ra trong nháy mắt lại nắm chặt, tay đã chộp vào vị trí chính giữa Vạn Huyết Kích, sau đó nghiêng nghiêng từ dưới lên trên đâm ra. Hình dạng như vậy là định đem kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đánh bay. Thế nhưng khi kim cô bổng cùng Vạn Huyết Kích đụng nhau trong nháy mắt, thân thể Khô Lâu của Thủy Tôn rõ ràng sững sờ. Bởi vì sức mạnh của Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng lên mấy lần. Đột nhiên gia tăng sức mạnh nên Thủy Tôn hết sức kinh ngạc. Cũng liền đưa đến một kích này cũng không có đánh bay kim cô bổng. Cùng lúc đó, Trừ Bát Giới cũng đã đến sau lưng Thủy Tôn. Phía trên cửu sĩ đinh ba, ngọn lửa màu đỏ, lượn lờ, trực tiếp đánh vào phía sau não. Đánh đầu lâu đen nhánh của Thủy Tôn cũng nghiêng đi một cái. Vạn lần trọng lực trụy thiên. Theo tiếng hô của Tôn Ngộ Không, phía trên kim cô bổng bỗng nhiên hào quang đại thắng. Theo hào quang màu vàng kia sáng lên, trọng lượng kim cô bổng đột nhiên gia tăng. Thủy Tôn hoàn toàn không ngờ rằng, vốn là cùng kim cô bổng thế lực ngang nhau. Thế nhưng kim cô bổng đột nhiên gia tăng trọng lực, trực tiếp làm Thủy Tôn chống đỡ không nổi, lún người xuống. Tay phải cầm Vạn Huyết Kích, tính cả Vạn Huyết Kích trực tiếp bị kim cô bổng đánh găm trên mặt đất. Một bên quan sát cuộc chiến, mấy người cũng đều lộ ra một vẻ mặt bất khả tư nghị. Thủy Tôn này, làm sao thì nhìn qua cũng phải là rất mạnh sao? Thân thể Thủy Tôn nghiêng một cái, đồng thời Chư Bát Giới đã thu hồi cửu sĩ đinh ba. Cả người lập tức lùi ra phía sau. Cửu sĩ đinh ba, mặc dù thu về, thế nhưng sau ót Thủy Tôn lại dấy lên một đoàn hỏa diễm xích hồng sắc. Tiểu Bạch Long, ngay tại lúc này, rống to một tiếng, Tôn Ngộ Không lập tức vọt lên, nhưng cũng không hề rời đi, mà là như cũ dùng kim cô bổng nhất đoạn, chĩa vào Vạn Huyết Kích cùng tay phải Thủy Tôn. Theo Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được ở sau não hơi khác thường. Lập tức, tất cả mọi người liền thấy một đạo hồng sắc thiểm điện nhỏ xíu, cơ hồ không thể nhận ra chợt lóe lên. Hồng quang kia trực tiếp đâm trúng sau não Thủy Tôn. Cũng chính là phía trên một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiểm điện nhỏ xíu, tốc độ cực nhanh, Thủy Tôn căn bản không kịp né tránh. Thế nhưng kỳ quái là hồng sắc thiểm điện kia trúng đích về sau, Thủy Tôn cũng chẳng có chút dị dạng nào. Hơi nghi hoặc quay đầu, sau đó Thủy Tôn liền thấy một đạo xích hồng sắc biến thành hỏa long, trực tiếp hướng về phía hắn đánh tới. Lần này hỏa long hồng quang tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Thủy Tôn hoàn toàn có thời gian né tránh. Thế nhưng khi suy nghĩ né tránh vừa dâng lên trong lòng hắn, đồng thời Thủy Tôn phát hiện hỏa long kia dĩ nhiên cũng chỉ thay đổi một cái phương hướng. Thủy Tôn lập tức liền hiểu, hỏa long này đã đem hắn khóa chặt. Mà tay phải của hắn tính cả vạn huyết kích vẫn bị đóng ở trên mặt đất, muốn né tránh đã là không thể nào, đành phải ngăn cản toàn thân Thủy Tôn. Hắc quang phun trào trước người của hắn, tạo thành một mặt thuẫn bài của lưỡi gai sắc bén. Sau một khắc, hỏa long kia trực tiếp đem Thủy Tôn nuốt hết. Tô Ngộ Không cũng đồng thời thu hồi kim cô bổng, lợi dụng không gian xa, lách mình đến bên người Chư Bát Giới. Hầu ca, người nói cái này có thể có tác dụng không? Đây chính là uy lực lớn nhất của lôi hỏa trích viêm pháo, mà lại cũng là một kích cuối cùng, tiêu hao thực sự quá lớn. Ngay từ lúc Tô Ngộ Không bọn họ vừa tới, thì lôi hỏa trích viêm pháo liền đã giấu ở bên trong hư không, bắt đầu tụ lực. Một kích vừa rồi là một kích uy lực mạnh nhất của lôi hỏa trích viêm pháo, mà cái giá phải trả chính là nó sẽ ngủ say ngàn năm. Tô Ngộ Không còn lại là lắc đầu. Nói thật, ta cũng không có lòng tin gì. Rất nhanh, hồng quang oanh kích của lôi hỏa trích viêm pháo dần dần biến mất. Tô Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn, lập tức liền thấy ở bên trong hồng quang, một mặt thuẫn bài đen nhánh đã tràn đầy vết rách. Tô Ngộ Không trong lòng chợt lạnh, xem ra công kích này đối với Thủy Tôn mà nói vẫn còn chưa đủ. Nhưng là ngay khi cái thuẫn bài màu đen kia theo ánh lửa tiêu tán dần dần vỡ nát, một thanh âm đã vang lên: Yên Diệt Chi Long. Thanh âm này là Tiểu Bạch Long. Ngay khi thanh âm kia vang lên đồng thời, không gian trước người Thủy Tôn bỗng nhiên vỡ vụn. Lập tức một đầu kim long ở trong không gian vỡ vụn ngang nhiên nhào ra. Thủy Tôn né tránh, chỉ kịp đưa vạn huyết kích trong tay nằm ngang ở trước người. Kim long kia mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm cắn về phía Thủy Tôn, nhưng mà lại bị vạn huyết kích nằm ngang ở trước ngực Thủy Tôn chặn lại. Hoàng kim long lại không khách khí, hung hăng một ngụm cắn lấy vạn huyết kích, đồng thời một cái long chảo hướng về phía trước, rồi đập vào trên vai trái Thủy Tôn. Đáng chết, Thủy Tôn chỉ dùng cái âm thanh khó nghe kia nói một câu như vậy. Sau đó cánh tay trái trước đó chưa dùng đến, đột nhiên hướng lên một chảo, đã đem long đầu của Hoàng Kim Long kia toàn bộ xuyên thủng. Hoàng Kim Long từ từ tiêu tán, đồng thời Tiểu Bạch Long cũng ở trong không gian sau lưng Tô Ngộ Không, từ từ đi ra. Hầu ca, yên diệt chi lực của ta cũng không có hiệu quả. Tiểu Bạch Long sắc mặt có chút tái nhợt, áy náy mà nói. Yên diệt chi long này đối với hắn tiêu hao là khá lớn. Tô Ngộ Không lại vỗ vỗ bả vai Tiểu Bạch Long. Không có việc gì, người đã làm khá. Mà như vậy là đủ rồi. Như thế ta đã có thể xác nhận được một ít sự tình. Tiếp đến, các người cứ đứng nhìn là được. Ta phải vào một bước xác nhận. Nếu như ta phỏng đoán là thật, vậy chuyện này đúng là thú vị. Nói xong, phía sau Tô Ngộ Không quang ma của văn tự màu vàng nhạt kia thay đổi, rồi trồi lên thân thể của hắn. Lập tức, một văn tự màu đỏ nhạt chậm rãi tiến vào trong người. Hỏa linh hầu lên. Theo lời Tô Ngộ Không, trước người hắn hai đạt không gian xa bỗng nhiên lóe sáng. Sau đó hai mắt Tô Ngộ Không hỏa quang đại thịnh. Hai đạo hỏa quang trực tiếp tiến vào bên trong hai hạt không gian xa kia. Sau đó liền thấy chung quanh tảng đá lớn mà Thủy Tôn đang ngồi, có vô số tinh quang sáng lên. Vẫn là chỉ mộ vốn cũng không quá sáng tỏ, lần này lại đem chung quanh Thủy Tôn chiếu sáng, trở thành một mảnh đại dương tinh quang. Phía sau mỹ lệ thường thường đều ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Sau một khắc, tất cả tinh quang đồng thời phát ra hào quang sáng chói. Bên trong mỗi một quang mang cũng bắt đầu liên tục không ngừng chui ra từng cái hỏa diễm tạo thành tiểu hầu tử. Vô số hỏa diễm tiểu hầu tử ở trong không gian xa chung quanh Thủy Tôn chui ra, một con lại tiếp theo một con, rất nhanh liền đem Khô Lâu Thủy Tôn toàn bộ bao vây lại. Nhưng mà những hỏa diễm hầu tử kia cũng không có cùng nhau tiến lên, mà là mỗi một con xuất hiện đều lập tức hướng lui về phía sau. Cho nên mặc dù giữa sân chừng mấy ngàn con hầu tử, nhưng cũng không có chèn chúc là một đoàn, mà là lấy Thủy Tôn làm trung tâm, vây thành một cái vòng tròn rất lớn. Những hầu tử này hành vi vô cùng có quy luật, Từ đó có thể thấy được Tô Ngộ Không đang tiến hành một cái kế hoạch nào đó. Thời điểm khi hỏa diễm tiểu hầu tử số lượng đạt tới 5.000 con, tất cả không gian xa rốt cục từ từ phai nhạt, cũng không còn hỏa diễm hầu tử ở bên trong xuất hiện. Không gian xa rất nhanh liền ẩn giấu đi. Lúc này Khô Lâu Thủy Tôn đã bị hỏa diễm hầu tử bao vây, giống như là biển lửa mênh mông. Ở trong quá trình này, Khô Lâu Thủy Tôn từ đầu đến cuối không có một chút xíu động tác, vẫn như cũ ngồi ở trên mặt tảng đá lớn kia, lặng lặng mà nhìn xem từng con hỏa diễm hầu tử đang xuất hiện. Tô Ngộ Không làm như thế thủ, tay của hắn đưa xuống đồng thời, 20 con hỏa diễm hầu tử đã đột nhiên hướng về Thủy Tôn mà chạy tới. Số hỏa diễm hầu tử còn lại không hề động, nhưng đều làm xong chuẩn bị, có thể tùy thời xuất kích. Thủy Tôn hử lạnh một tiếng, trong tay vạn huyết kích trước người hoạch xuất ra một đạo huyết sắc. 20 con hỏa diễm hầu tử bị hắn đánh tan, từng đoàn hỏa diễm nhào nhào rơi xuống. Có chút tàn rơi vào trên thân Thủy Tôn, nhưng lập tức đều bị dập tắt. Thân thể hài cốt màu đen nhánh của Thủy Tôn kia, khẳng định so với tưởng tượng còn muốn phức tạp và lợi hại hơn nhiều. Tô Ngộ Không không có chút bất ngờ nào, thần niệm khẽ động. Lập tức lại là 40 con hỏa diễm hầu tử ở 4 phương 8 hướng, hướng về Thủy Tôn mà nhào tới. Lần này, Thủy Tôn liên tục 2 lần huy động vạn huyết kích, 40 con hỏa diễm hầu tử lại một lần nữa toàn bộ bị đánh tan. Tiếp xuống một nhóm tiếp một nhóm, hỏa diễm hầu tử hoàn toàn lấy tư thế bản thân hy sinh, hướng về Thủy Tôn tấn công, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị vạn huyết kích đánh tan. Những hỏa diễm hầu tử kia lực công kích cũng không cao, lực phòng ngự cũng rất bình thường, cho nên cơ hồ là bị vạn huyết kích đụng phải liền sẽ vỡ vụn thành hỏa vũ. Nhìn lấy những hầu tử kia một nhóm bị một nhóm đánh tan, số lượng 5.000 cấp tốc bị tiêu hao, Tô Ngộ Không ngược lại còn nở một nụ cười. Kỳ thật như bây giờ, trong lòng Tô Ngộ Không suy đoán đã triệt để được chứng thực. Hỏa diễm hầu tử còn lại trên thực tế đã không cần tiếp tục công kích. Nhưng nếu đã gọi ra, Tô Ngộ Không cũng vui vẻ để cho Thủy Tôn gia tăng thêm một chút phiền phức. Tô Ngộ Không suy đoán, có lẽ nói là hoài nghi, là từ khi nhìn thấy Thủy Tôn lần đầu tiên. Chỉ có điều lúc ấy, bởi vì bị khí thế của Thủy Tôn chấn nhiếp, cùng bọn người Tử Lăng tử vong, đã khiến cho Tô Ngộ Không, mặc dù trong lòng cảnh giác có chút không đúng, nhưng là cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sau đó cùng Thủy Tôn mấy lần giao thủ, cái loại cảm giác này của Tô Ngộ Không lại càng lúc càng mãnh liệt. Mới vừa rồi cùng Chư Bát Giới liên thủ công kích, đồng thời để lôi hỏa trích viêm pháo trực tiếp đánh trúng Thủy Tôn về sau, sự nghi ngờ cùng suy đoán của Tô Ngộ Không đã nghiêm trọng đến một tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng để cẩn thận nên Tô Ngộ Không đã lấy lửa bên trong sức mạnh ngũ hành diễn hóa ra 5.000 con hỏa diễm hầu tử, sau đó lấy loại này vây quanh từng nhóm công kích, tiến đến một bước xác nhận ý nghĩ của hắn. Tô Ngộ Không suy đoán rất đơn giản, đó chính là Thủy Tôn không cách nào di động. Không chỉ có như thế, hắn hẳn là đang tiến hành một loại nghi thức nào đó, hay là đang ở vào một trạng thái nào. Đến mức hắn ngoại trừ tay phải có thể tự do hoạt động ra, thì tay trái cũng có thể miễn cưỡng di động. Nhưng ở thời điểm Tiểu Bạch Long công kích, Thủy Tôn từng động đến tay trái. Mà lại lúc kia Thủy Tôn có nói một câu: đáng chết. Tô Ngộ Không nhớ kỹ Bồ Đề Tổ Sư đã nói với hắn, mỗi người một câu nói ra hoặc mỗi một cái động tác phía sau đều sẽ có ý nghĩa. Tìm tới cái ý nghĩa ở phía sau này, hết thảy địch nhân của ngươi liền sẽ không thể che giấu mà sẽ bại lộ ở đáy mắt của ngươi. Thủy Tôn nói câu đáng chết, rất hiển nhiên đây là dưới một loại cảm xúc phẫn nộ nào đó mới có thể nói ra. Thủy Tôn đối với đám người Tô Ngộ Không hẳn là đều có phẫn nộ. Thế nhưng từ khi Tô Ngộ Không nhìn thấy hắn, mãi cho đến lúc trước đó, Thủy Tôn đều không có biểu hiện ra cảm xúc phẫn nộ gì. Sau khi Tiểu Bạch Long công kích, hắn mới biểu hiện ra loại cảm xúc phẫn nộ kia. Chính là lúc hắn không thể không vận dụng tay trái, hắn biểu hiện ra phẫn nộ cực đại. Điều này đã chứng minh một sự kiện: khi Tô Ngộ Không vận dụng tay trái là cần đánh đổi một số thứ, mà cái giá phải trả này hẳn là hắn cũng không muốn tiếp nhận. Có thể kết luận Thủy Tôn không cách nào di động, hoặc nói không cách nào rời đi khỏi cự thạch kia, là khi lôi hỏa trích viêm pháo cùng Tiểu Bạch Long dùng yên diệt chi long công kích về sau, Tô Ngộ Không phát hiện Thủy Tôn cũng không có lựa chọn né tránh mà là ngạnh kháng. Khi đó Tôn Ngộ Không mặc dù là dùng kim cô bổng định trụ vạn huyết kích, nhưng kỳ thật thân thể của Thủy Tôn vẫn hoàn toàn tự do. Khi đó mặc dù bởi vì chữ bát giới dùng hồng liên nghiệp hỏa ký hiệu để Thủy Tôn không cách nào né tránh hỏa trích viêm pháo công kích, nhưng Tiểu Bạch Long công kích thì hắn chỉ cần trốn tránh, băng vào Thủy Tôn thì tốc độ kia là hoàn toàn có thể. Nhưng Thủy Tôn không có tránh mà là dùng vạn huyết kích ngăn trở Hoàng Kim Long. Cái giá phải trả chính là trên mặt vạn huyết kích đã bị Hoàng Kim Long cắn ra từng đạo vết rách. Tôn Ngộ Không suy đoán Thủy Tôn có lý do mà không thể động đậy. Tôn Ngộ Không cũng không tiếp tục xuất thủ, nhìn lấy những hỏa diễm hầu tử càng ngày càng ít. Tôn Ngộ Không nhanh chóng suy tư. Mặc dù bây giờ cơ bản đã xác định Thủy Tôn không cách nào rời đi khỏi tảng đá kia, nhưng kỳ thật tình huống cũng không có tốt hơn là bao, bởi vì công kích của bọn họ vẫn như cũ, không có cách nào tạo thành thương thế chí mạng cho Thủy Tôn. Thân thể khô lâu của Thủy Tôn, chỗ tốt lớn nhất chính là chỉ cần không phải tổn thương có tính hủy diệt, thì đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Nếu như là nhục thân, bị thương khẳng định sẽ ảnh hưởng đến động tác của Thủy Tôn. Kỳ thật hiện tại, Tôn Ngộ Không còn có một lựa chọn, chính là lập tức rút lui. Nhưng nếu làm như vậy cũng chỉ là tạm thời. Mặc dù tạm thời trốn được tính mệnh, nhưng cũng không phải là kế lâu dài gì. Mà sức mạnh ngũ hành của Tôn Ngộ Không mới vận dụng hai loại. Tôn Ngộ Không cảm thấy nếu như phát huy toàn lực, chưa hẳn sẽ không thể tạo thành tổn thương cho Thủy Tôn. Hỏa diễm hầu tử càng ngày càng ít. Văn tự màu đỏ nhạt trong thể nội Tôn Ngộ Không chậm rãi nổi lên. Chờ đến khi hỏa diễm hầu tử đã không đủ 100 loại văn tự. Sau lưng Tôn Ngộ Không đồng thời lóe sáng, 5 loại văn tự màu sắc xoay chậm chậm, 5 loại quang mang cũng chậm rãi xen lẫn. Cuối cùng ở trên trán Tôn Ngộ Không xuất hiện một cái hỗn độn chữ linh, đồng thời khí tức cả người Tôn Ngộ Không cũng biến thành cao quý nặng nề, phiêu diêu mênh mông, hoàn toàn khác biệt với khí tức của từng mảnh màu sắc tản ra, làm cho cả người Tôn Ngộ Không cũng biến thành thần bí. Trong mắt hỏa diễm bắn ra, Tôn Ngộ Không kéo lấy kim cô bổng đã hướng về Thủy Tôn cuồng sông mà tới. Theo Tôn Ngộ Không chạy như điên, phía sau hắn nằm cái văn tự xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Màu đỏ nhạt, màu đen nhạt, màu xanh nhạt, màu lục nhạt, màu vàng nhạt, 5 loại quang mang hỗn hợp. Cuối cùng, tạo thành một loại hỗn độn, màu sắc hỗn độn kia bắt đầu bám vào trên thân Tôn Ngộ Không. Bởi vì, đồng thời Tôn Ngộ Không chạy như điên, sức mạnh quá lớn, đại địa đều bị hắn bước ra từng cái lỗ lõm. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã mang theo khí thế vô song, vọt tới trước người Thủy Tôn. Kim cô bổng trong nháy mắt nhấc lên, trực tiếp điểm về phía ngực Thủy Tôn. Thủy Tôn lúc này cũng là gầm thét liên tục. Chỉ có điều gầm thét ở trong miệng của hắn phát ra tới càng giống như là quỷ khóc sói gào, khó nghe đến cực điểm. Mà phản ứng của Thủy Tôn ngoài dự liệu của mọi người, Thủy Tôn như cũ không có né tránh. Có lẽ nói hắn không có cách nào trốn tránh. Khi Tôn Ngộ Không cuồng sông mà tới, đồng thời cánh tay phải Thủy Tôn cũng nhất chuyển. Vạn huyết kích giống như muốn tràn ra máu tươi, hướng về phía Tôn Ngộ Không liền đâm tới. Đây chính là tư thế đồng quy vu tận. Nhưng loại phương thức này rất hiển nhiên đối với Tôn Ngộ Không vô cùng bất lợi. Coi như kim cô bổng của Tôn Ngộ Không có trực tiếp đâm trúng đích, nhưng Thủy Tôn là khô lâu, đoạn mất 1-2 cục xương, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng nếu vạn huyết kích đâm trúng Tôn Ngộ Không thì hắn tuyệt đối là trọng thương. Hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn, dùng điện quang thạch hỏa để hình dung là đã không đủ. Có thể nói đây căn bản chính là tốc độ không thể nào hình dung. Kim cô bổng cùng vạn huyết kích trong nháy mắt giao thoa, ma sát kia tia lửa chói mắt. Hai người không ai có dự định muốn lùi bước. Sau đó, ngay khi vạn huyết kích sắp đâm vào lồng ngực Tôn Ngộ Không, vạn huyết kích bỗng nhiên dừng lại. Cứ như vậy hoàn toàn không phù hợp với thưởng thức mà đứng lại ở giữa không trung. Vạn huyết kích dừng ở giữa không trung trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không tựa như là đã sớm biết một nửa. Thân thể một bên vạn huyết kích đã sát lồng ngực của hắn. Mà kim cô bổng còn lại là trực tiếp đâm vào lồng ngực Thủy Tôn. Phía trên kim cô bổng ẩn chứa lực lượng cường đại. Trực tiếp đem một cây xương sườn của Thủy Tôn đụng nát. Nhưng tại lúc này thân thể Thủy Tôn bỗng nhiên lắc lư một cái. Vốn là có thể đụng vào xương sống Thủy Tôn, nhưng kim cô bổng chạch hướng nửa phần, chỉ là đánh nát một cây xương sườn, cũng không có đả thương được xương cột sống. Nhưng thân hình Tôn Ngộ Không cũng không có đình chỉ, Kim cô bổng xuyên thấu qua thân thể Thủy Tôn. Cả người Tôn Ngộ Không cũng ở trong nháy mắt vọt lên. Một cái tất kích trực tiếp đâm vào trên cằm Thủy Tôn. Thủy Tôn bị đánh bay, đầu lâu bỗng nhiên ngẩng lên. Lúc này, một tay Tôn Ngộ Không bắt lấy bả vai Thủy Tôn. Thân thể trong nháy mắt vòng quanh Thủy Tôn dạo qua một vòng. Đánh tan xung lực, sau đó phía sau quang mang màu vàng nhạt lóe sáng. Trọng lực của Tôn Ngộ Không đã bạo tăng. Đột nhiên gia tăng trọng lượng để cho tất cả lực lượng trên người Tôn Ngộ Không đều biến thành trọng lực, hướng xuống phía dưới. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt rơi xuống đất. Rơi xuống đất đồng thời tay phải Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng. Sau đó tay trái trực tiếp ôm lấy thân thể Thủy Tôn, hét lớn một tiếng. Kim cô bổng dài ra cho ta. Như ý kim cô bổng nhận được mệnh lệnh của Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt tăng vọt. Kim cô bổng kéo theo thân thể Tôn Ngộ Không. Còn lại Tôn Ngộ Không thì nắm chắc Thủy Tôn. Hậu quả như vậy chính là Tôn Ngộ Không tính cả Thủy Tôn trực tiếp bị kim cô bổng kéo dài ra hơn ngàn trượng trên không trung. Người đã không muốn rời đi khỏi hòn đá kia, vậy thì ta sẽ hết lần này tới lần khác để cho người bay một lần. Nói xong lời này, cánh tay Tôn Ngộ Không buông lỏng, đã buông Thủy Tôn ra. Lục Nhĩ, đến phiền ngươi. Theo thanh âm của Tôn Ngộ Không, liền thấy cách đó không xa, trên đỉnh một ngọn núi đá đột nhiên chấn động. Sau đó một đạo bóng đen to lớn trong nháy mắt mà tới. Bóng đen to lớn kia là biến thành bản thể Lục Nhĩ Mi Hầu, mang theo chi khí cuồng bạo vô song. Lục Nhĩ Mi Hầu đã bao trùm một lớp kim giáp sắc, trực tiếp dùng vai phải đâm nhào vào trên thân Thủy Tôn. Hóa thân bản thể, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thủy Tôn cùng nhau đâm vào một ngọn núi phía đối diện. Đỉnh núi to lớn chừng hơn ngàn mét kia trực tiếp bị Lục Nhĩ Mi Hầu đụng sập. Nhưng mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng thời khôi phục bản thể. Mấy cái lắc mình liền trở về vị trí của đám người Tôn Ngộ Không. Thủy Tôn dĩ nhiên tâm tư trắc luân, mưu kế tầng tầng lớp lớp. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng sớm đã là không còn như xưa. Hắn trước kia sẽ chỉ sử dụng màn lực. Nhưng bây giờ, sau khi từng trải nhiều chuyện như vậy, tính toán cùng mưu lược của Tôn Ngộ Không đã chẳng kém bất kỳ một kẻ nào. Mà Tôn Ngộ Không còn có một đặc điểm, đó chính là khi hắn nghĩ tới một cái kế hoạch nào đó thì sẽ lập tức chấp hành. Lần này kế hoạch của Tôn Ngộ Không nhìn qua hiệu quả rất không tệ. Cả người Thủy Tôn đều đã khắc vào bên trong cự sơn kia. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi tới bên cạnh hòn đá mà Thủy Tôn vẫn ngồi trước đó. Đi kiểm tra qua hòn đá kia, Tôn Ngộ Không đầu tiên đưa ánh mắt tập trung vào phía trên vạn huyết kích đang dừng ở giữa không trung kia rồi mới nói. Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn đối bính, nhìn qua tư thế hai người đều là đồng quy vô tận. Đương nhiên, Thủy Tôn đích thật là nghĩ như thế, bởi vì bản thân hắn hoàn toàn có thể không sợ Tôn Ngộ Không tấn công. Mà Tôn Ngộ Không lại không phải thật sự dự định sẽ cùng Thủy Tôn đồng quy vô tận. Hắn sở dĩ làm như thế, kỳ thật cũng là đang đánh cược. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ mới xuất hiện, sau khi Tôn Ngộ Không kích động, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sóng tư duy kỳ dị di chuyển. Lúc ấy Tôn Ngộ Không bất động thanh sắc, âm thầm cảm thụ sóng tư duy kỳ dị kia là đến từ nơi nào. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hòa nhãn liền phát hiện sóng tư duy kia lại là đến từ bên trong yêu hoàng kích. Sau đó Tôn Ngộ Không mới có kế hoạch chiến đấu như vừa rồi. Người được tự do, tựa hồ là than vãn cùng tựa hồ là hâm mộ. Tôn Ngộ Không nâng tay phải lên, đầu ngón trỏ ngũ sắc quang mang phun trào, sau đó nhẹ nhàng điểm ở phía trên vạn huyết kích. Bị Tôn Ngộ Không điểm vào, vạn huyết kích kia bỗng nhiên rung động kịch liệt, tựa như là bên trong có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Rất nhanh, vạn huyết kích rung động đã đến một mức độ không thể tưởng tượng. Ánh mắt Tôn Ngộ Không rất phức tạp, sau đó gia tăng ngũ sắc quang mang trên tay. Theo một cỗ ngũ thải quang mang tràn vào, vạn huyết kích kia đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó trên mặt vạn huyết kích, đang bị yên diệt chi long của Tiểu Bạch Long khai ra vết rách. Vạn huyết kích bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, vết rách trong nhấp mắt liền đã lan tràn tới toàn bộ thân vạn huyết kích. Vạn huyết kích chính là do khai tịch giả dung hợp 9 khối chấn giới thiên bì cùng huyết nhục linh hồn của hàng vạn sinh linh rèn đúc mà thành. Có thể nói thời điểm đó vạn huyết kích là binh khí cứng rắn nhất vũ trụ, đừng nói là răng của yên diệt chi long kia, có xem như tập hợp tất cả mọi người, dùng đến công kích mạnh nhất cũng vô pháp làm cho vạn huyết kích chịu một điểm tổn thương. 9 khối chấn giới thiên bì căn bản chính là phương vũ trụ này. Chỉ cần vũ trụ đó bất diệt, trần giới thiền bì liền sẽ không hư hao. Thế nhưng một kiện đồ vật kiên cố dị thường, nếu như không sợ nhất chính là ngoại lực phá hoại, vậy khẳng định sợ hãi sẽ đến từ nội bộ mục nát. Cho nên khi vạn huyết kích dùng hợp yêu hoàng kích, thì đã để vạn huyết kích chôn xuống một hạt giống hủy diệt. Yêu hoàng kích chính là binh khí của Linh Uy, tử kim kích thôn phệ vô tướng tuyệt tung. Dạng yêu hoàng kích này có bao nhiêu lợi hại? Có thể hiểu thành năm đó, đạo chuẩn dùng vô tướng thần kiếm, rót vào trong tử kim kỳ lân chi lực, tạo thành hiệu quả. Mà khi cả hai hoàn mỹ dung hợp về sau, uy lực của yêu hoàng kích còn vượt xa so với tưởng tượng. Mà trọng yếu nhất chính là khí linh của yêu hoàng kích. Một tên có thể huyễn hóa trưởng thành khí linh, có được ý thức độc lập, một mình hành động, không nói gần như không tồn tại. Nhưng yêu hoàng kích tuyệt đối xứng đáng là mạnh nhất. Mà vạn huyết kích kỳ thật cũng có khí linh, hơn nữa còn không phải một tên. Vạn huyết kích khí linh chính là năm đó Tô Ngộ Không ở bên trong hoang thổ bi, phát hiện ra hai đạo nhân ảnh một đen một trắng kia. Khi vạn huyết kích dùng hợp yêu hoàng kích, thời gian về sau, ở trong vạn huyết kích phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu hoàng kích khí linh đem hai tên khí linh vạn huyết kích xử lý. Khi đã mất đi hai tên khí linh kia về sau, vạn huyết kích cũng chẳng khác gì đã phế. Cũng tại thời điểm này, yên diệt chi long của Tiểu Bạch Long cắn một cái phía trên vạn huyết kích. Ngoại bộ thì lực phá hoại, lại thêm khí linh biến mất, để vạn huyết kích trực tiếp vỡ vụn. Sau khi xử lý hai tên khí linh, yêu hoàng kích khí linh cũng là tổn thương nghiêm trọng, đã không cách nào duy trì. Không phải vậy, lúc vạn huyết kích đâm về phía Tô Ngộ Không, sẽ không chỉ là dừng ở giữa không trung. Phải biết yêu hoàng kích khí linh cùng Tô Ngộ Không ước định, thế nhưng là vạn huyết kích lại đột nhiên mất khống chế, đồng thời gây trọng thương cho Thủy Tôn. Hiểu như vậy, kỳ thật chính là muốn biểu đạt một sự kiện, đó chính là vạn huyết kích phải biến mất. Những vết rạn kia rất nhanh liền trải rộng, toàn bộ thân kích, Tô Ngộ Không đưa tay rời khỏi vạn huyết kích. Nơi này đã tràn đầy vết rạn, bỗng nhiên phát ra một trận thất thải. Không đúng, hẳn là 10 loại ánh sáng màu sắc ở bên trong. Những vết rạn phát tán ra, đem bầu trời phía trên vạn huyết kích đều nhuộm thành sắc thái lộng lẫy. 10 loại ánh sáng màu sắc khác nhau kia càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ thành một cái chỉnh thể, 10 loại màu sắc khác biệt hội tụ cùng một chỗ. Dĩ nhiên biến thành màu trắng, đó là một loại màu trắng, để cho người ta nhìn lên một cái liền sẽ cảm thấy an bình. Tô Ngộ Không chậm rãi lùi ra phía sau. Bạch quang kia càng lúc càng nồng nặc, sau đó đều biến thành một cái quang đoàn hình cầu, đường kính 7-8 mét, màu ngà sữa. Những người còn lại đều ngây người, không biết rõ chuyện này rốt cục là như thế nào. Rất nhanh, quang cầu bạch sắc vỡ ra, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Một mực vọt tới mấy vạn mét trên không trung, sau đó ầm vang nổ tung. Liền thấy vô số điểm sáng nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng. Có thể cảm thụ được cột sáng này cùng với những điểm sáng kia ẩn chứa nồng đậm huyết khí cùng hồn phách khí tức. Xem ra đây đều là huyết nhục cùng hồn phách của vạn chúng sinh. Hiện tại vạn huyết kích khí linh, lực lượng bản thân vạn huyết kích hoàn toàn không đủ để trói buộc những thứ này. Lại thêm Tô Ngộ Không thôi động ngũ hành chi lực cùng yêu hoàng kích khí linh trợ giúp. Những hồn phách này nhào nhào tuôn trào ra, về với thế giới của mình tiến hành luân hồi. Trọn vẹn thời gian nửa nén hương, cột máu bên trong quang cầu bạch sắc kia mới từ từ ảm đạm cho đến khi biến mất. Tô Ngộ Không nhẹ nhàng thở ra, mà Đường Tam Tạng là chắp tay trước ngực cao giọng niệm cầu A-di-đà Phật. Nghe được thanh âm của sư phụ, Tô Ngộ Không cũng sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại thấy Đường Tam Tạng đứng ở cách đó không xa, nhưng lại đã không thấy Chỉ Bắc. Tô Ngộ Không còn chưa kịp hỏi thăm, quang cầu bạch sắc đã nứt ra kia, lần nữa vỡ vụn. Lần này là trực tiếp chia ra làm 9. 9 chùm ánh sáng màu ngà sữa tàn ra bốn phía, nhưng cũng không có giống những điểm sáng đã bay khỏi, mà cửu quang đoàn này xếp thành một hàng, vòng quanh mọi người xoay tròn. Đúng lúc này, cự sơn bị Lục Nhĩ Mi Hầu xô ra một cái hố to, bộc phát ra tiếng nổ vang, cả ngọn núi trực tiếp bị sụp đổ. Thủy Tôn ở trong đống bụi bặm cứ thế đi ra. Các người thật đáng chết, chẳng những làm hỏng chuyện tốt của ta, lại còn hủy vạn huyết kích, không đem các người từng người một nghiền xương thành tro. Thủy Tôn ta uổng công làm thần. Trong tiếng rống giận dữ đều làm cho người ta run sợ. 9 viên quang cầu kia dường như cũng cảm nhận được uy hiếp bên trong thanh âm của Thủy Tôn. Lúc đầu chậm rãi, tốc độ bỗng nhiên biến nhanh. Sau đó cửu quang đoàn đột nhiên tất cả đều bay đến bên người Sang Ngộ Tĩnh. ở đỉnh đầu hắn tạo thành một vòng tròn. Sa Ngộ Tĩnh ngẩng đầu nhìn cửu quang cầu bạch sắc kia, cảm giác rất quen thuộc. Đương nhiên loại quen thuộc này không phải đối với cửu quang cầu, mà là đối với chín viên cầu này tạo thành một vòng tròn, dáng vẻ rất quen thuộc. Lão Sa, cái này thật sự giống chàng hạt khô lâu trước kia của ngươi. Chư Bát Giới một câu điểm tỉnh người trong mộng, Sa Ngộ Tĩnh đột nhiên nhớ tới loại cảm giác quen thuộc này đến từ chỗ nào. Ở trước đây thật lâu, trên cổ hắn mang theo chính là chín viên hạt châu tạo thành dây chuyền. Trước khi Sa Ngộ Tĩnh đi thay Thiên Thỉnh Kinh, trên cổ mang theo chính là chín viên đầu lâu làm thành dây chuyền. Về sau xuất ra làm tăng thì cảm thấy đầu lâu quá mức dữ tợn, liền biến thành chín viên tràng hạt sâu thành hạt cô lâu này. Hắn một mực mang theo, nhưng khi ở bàn cổ giới đánh một trận xong lại thất lạc, cho nên nhìn lấy chín viên quang cầu dính liền nhau trên đỉnh đầu, Sa Ngộ Tĩnh mới có cảm giác rất quen thuộc. Ngay khi chữ Bát Giới vừa nói xong, cửu quang cầu kia bỗng nhiên tăng nhanh xoay tròn, mà theo quả cầu sáng kia, lúc đầu lớn chừng quả dưa hấu, từ từ thu nhỏ, sau đó co lại thành chín viên quang cầu lớn chừng quả đấm, mà màu sắc cũng phát sinh cải biến. Trong lúc tất cả mọi người, bao gồm chính Sa Ngộ Tĩnh, đều là ánh mắt kinh ngạc, cửu thải quang châu trực tiếp rơi vào trên cổ Sa Ngộ Tĩnh, nhìn qua tựa như là đeo một chuỗi cửu thải tràng hạt. Không, khốn kiếp, khốn kiếp. Nhìn lấy cửu quang cầu kia bao qua trên cổ của Sa Ngộ Tĩnh, Thủy Tôn cũng phát ra một tiếng cực kỳ phẫn nộ bi thiết. Chín viên tràng hạt trên cổ Sa Ngộ Tĩnh kỳ thật chính là chín khối chấn giới thiên bì biến thành. Vạn huyết kích vốn chính là tập hợp chín khối chấn giới thiên bì dùng luyện mà thành. Khi đã mất đi khí linh về sau, vạn huyết kích bị đánh về nguyên hình, huyết nhục ức vạn sinh linh cùng hồn phách tiêu tán. Chấn giới thiên bì cấu thành vạn huyết kích, đương nhiên cũng chia cách. Ở đây trong tất cả mọi người, Tô Ngộ Không và Chư Bát Giới là có được năng lực điều khiển hoang thổ bì cùng với hỏa bì. Thế nhưng, lúc chín khối chấn giới thiên bì kia khí tức tương liền lẫn nhau, liền xem như Tô Ngộ Không cũng vô pháp mà khống chế. Nhưng lại có một người có được năng lực có thể đồng thời điều khiển chín khối chấn giới thiên bì. Người này chính là Sa Ngộ Tĩnh. Mà năng lực có thể điều khiển tất cả chấn giới thiên bì của Sa Ngộ Tĩnh là do năm đó Thủy Tôn đã ban cho. Nói đến đây thì không thể không nói sự tình liên quan đến lai lịch tồn tại của chấn giới thiên bì. Kỳ thật rất nhiều người đều biết một chút. Thế nhưng, thế nhân biết đơn giản chính là chấn giới thiên bì do người luyện chế dùng để phong ấn Thủy Tôn. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể phát hiện ở trong đó có một chút mâu thuẫn. Thực lực của khai tịch giả năm đó, khi lấy được Thủy Tôn chỉ đạo, cùng hấp thu một bộ phận linh của hắn về sau, thực lực đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới Thủy Tôn. Mà thứ khai tịch giả am hiểu nhất cũng không phải là luyện khí. Như vậy, vấn đề là khai tịch giả làm như thế nào để mà luyện chế chấn giới thiên bì. Phải biết độ cứng của thiên bì tuyệt đối là vô hữu cận ở vũ trụ này. Ngay cả Tô Ngộ Không hiện tại cũng đều không có cách làm tổn thương mày may. Một thứ cứng rắn như thế, căn bản cũng không phải là hỏa diễm bình thường có thể luyện hóa. Mà cũng chưa từng nghe nói qua khai tịch giả có được hỏa diễm cường hãn gì. Trên thực tế cũng không có bất kỳ người nào biết chấn giới thiên bì xuất hiện như thế nào. Phảng phất chính là đột nhiên thì hiện ra, sau đó được khai tịch giả lấy phong ấn Minh Tôn. Ở trong đó dính đến một cái kế hoạch khác của Thủy Tôn. Đó chính là kế hoạch khi hắn hoàn mỹ phục sinh về sau, sẽ làm như thế nào để khống chế phương vũ trụ này. Hắn vốn là Thủy Tôn của một cái vũ trụ khác, là trưởng khống giả của vũ trụ kia. Thế nhưng về sau khi hắn bị khai tịch giả của Minh Tôn ám toán, trên thực tế hắn đã không tính là Thủy Tôn, đã không có sức mạnh của Thủy Tôn. Đặc biệt là linh hồn của hắn cùng nhục thân, tất cả đều đi tới phương vũ trụ này. Về sau vũ trụ của hắn liền đã nhận định Thủy Tôn tử vong. Ở dưới quy tắc của vũ trụ sẽ sinh ra Thủy Tôn mới. Chuyện này mang ý nghĩa coi như hắn hoàn mỹ phục sinh, hắn cũng không thể nào trở lại vũ trụ lúc đầu. Coi như hắn có thể trở về cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Thủy Tôn mới. Kẻ đó có thể vận dụng toàn bộ sức chiến đấu của vũ trụ, còn hắn thì lại một người cô đơn. Cho nên, một mặt hắn chuẩn bị kế hoạch phục sinh mình, mặt khác cũng trong bóng tối chuẩn bị làm thế nào để cho mình có thể khống chế được phương vũ trụ này. Mặc dù vũ trụ hiện tại cũng là cao cấp, nhưng cũng may không có Thủy Tôn, hắn cũng sẽ không có sự uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần hắn phục sinh, tuyệt đối có thể thuận lý thành chương tấn cấp thủy tôn, đồng thời kéo theo vũ trụ này thăng cấp. Mà bước đầu tiên trong kế hoạch khống chế phường vũ trụ chính là luyện chế 9 khối chấn giới thiên bì. Đương nhiên, lấy năng lực của hắn cùng sức mạnh ngay lúc đó rất khó làm được. Tuy nhiên, hắn làm không được thì không có nghĩa là người khác không làm được. Khai tịch giả cùng Minh Tôn đều là nhân tuyển cực kỳ tốt. Đương nhiên với sức mạnh lúc ấy của Thủy Tôn, hắn căn bản không phải là đối thủ của bất cứ người nào trong hai người. Cho nên, hắn liền không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Thế là hắn bàn vào hồn phách, nhập vào thể nội một vị danh sư luyện khí cực kỳ nổi tiếng lúc ấy. Bằng vào tri thức luyện khí của hắn tổng hợp từ hai vũ trụ, rất nhanh liền được khai tịch giả trọng dụng. Khi hắn vì khai tịch giả luyện chế ra rất nhiều mạnh bảo, đồng thời đạt được hoàn toàn tín nhiệm của khai tịch giả về sau. Ngay khi một lần cùng khai tịch giả mật đàm, hắn nói muốn vì khai tịch giả luyện chế ra chấn giới thiên bì. Lúc ấy lý do của Thủy Tôn là khai tịch giả cùng Minh Tôn, hai người thực lực tương đương. Thế nhưng một núi không thể chứa hai hổ. Vũ trụ này cũng chỉ có một vị bá chủ. Nhưng bây giờ hai người giằng co không xong. Nếu như hắn luyện chế thành công chấn giới thiên bì, thì khai tịch giả chẳng khác nào có được một tấm át chủ bài ghê gớm. Thủy Tôn miêu tả chấn giới thiên bì không chỉ có những thứ mà thế nhân hiểu biết như thế. Chấn giới thiên bì, tên như ý nghĩa, là bia đá dùng để chấn áp thế giới. Chín khối chấn giới thiên bì là lợi dụng lực lượng của chín loại bản nguyên vũ trụ này ngừng tụ vật chất, đồng thời đem quy tắc vũ trụ dung hợp vào. Không chỉ có như thế, Thủy Tôn thậm chí hy sinh mình, đã từng có thân phận Thủy Tôn vũ trụ góp nhặt uy thế, cuối cùng luyện chế 9 khối chấn giới thiên bì, liền trở thành phương hóa thân của vũ trụ này. Nói cách khác, 9 khối chấn giới thiên bì sẽ đại biểu cho phương vũ trụ. Nếu như ai có thể triệt để khống chế nó, chẳng khác nào đã trở thành vũ trụ chi chủ. Như vậy chính là không tấn thăng Thủy Tôn cũng có thể khống chế được vũ trụ. Khai tịch giả đương nhiên bị Thủy Tôn đả động, thế là đã phát ra tất cả lực lượng để phục vụ Thủy Tôn. Đương nhiên vì giữ bí mật chuyện luyện chế chấn giới thiên bì này, chỉ có Thủy Tôn cùng khai tịch giả biết. Mà Minh Tôn với sự tình luyện chế chấn giới thiên bì cũng quả thực không có nửa phần mập mờ. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng đây chính là do hắn chuẩn bị. Đương nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ sự qua loa nào. Cứ như vậy, hao tốn gần 100 năm thời gian, 9 khối chấn giới thiên bì rốt cục luyện chế thành công. Mà 9 khối chấn giới thiên bì đều dung nhập trong máu khai tịch giả, cho nên khai tịch giả lại có thể điều khiển. Khi lấy được chấn giới thiên bì về sau, khai tịch giả vì giữ bí mật đã đem người luyện khí kia giết chết. Nhưng mà Thủy Tôn đã sớm chuẩn bị, hồn phách thuận lợi trốn thoát. Có được chấn giới thiên bì, khai tịch giả rốt cục cũng cùng Minh Tôn bạo phát quyết chiến, cũng thành công ở trong cuộc chiến sử dụng chấn giới thiên bì đem Minh Tôn phong ấn. Thế nhưng một điều khai tịch giả không nghĩ tới là ở thời khắc mấu chốt, linh dược đàn sẽ phản bội hắn, mà đạo chuẩn cũng phản bội hắn. Không chỉ có như thế, thời khắc sống còn khi phong ấn Minh Tôn, chấn giới thiên bì mất khống chế hấp thu một bộ phận hồn phách của hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến khai tịch giả không thể không thiết kế cho mình đường lui, đó là giả chết. Sau khi khai tịch giả chết, Thủy Tôn trở thành trưởng khống giả duy nhất của 9 khối chấn giới thiên bì. Nhưng mà khi đó, sức mạnh của Thủy Tôn chưa khôi phục, cũng không phải là thời cơ tốt để phục sinh. Mà 9 khối chấn giới thiên bì cùng một chỗ sinh ra sức mạnh cộng minh, rất dễ gây ra một chuyện một cường giả khác sẽ nhìn thấy. Bởi vậy hắn đem chấn giới thiên bì phân tán tứ phương. Bởi vì hắn có được quyền cao nhất để khống chế chấn giới thiên bì, cho nên căn bản không sợ thiên bì sẽ gì thất hoặc là bị người khác đoạt được. Chính là có người có thể để chấn giới thiên bì nhận chủ, vậy cũng chỉ là nhận chủ tầng thấp nhất, cũng chỉ là để che mắt người đời. Nhận chủ cấp thấp có khả năng phát huy 1% uy lực của chấn giới thiên bì mà thôi. Cho nên thời điểm khi Tôn Ngộ Không vừa rồi đạt được chấn giới thiên bì, chỉ có thể cầm thiên bì dùng như cục gạch. Liền xem như bởi vì chấn giới thiên bì mà ra đời như Nguyên Hoàng Tuyền, cũng chỉ có thể vận dụng 10% sức mạnh. Lúc đầu Thủy Tôn có thể một mực đem quyền khống chế sức mạnh 9 khối chấn giới thiên bì lưu lại trên người mình. Thế nhưng về sau hắn phát hiện, điều khiển sức mạnh của chấn giới thiên bì cùng khí linh của hắn có xung đột. Khí linh của hắn vốn là khí tức mãnh liệt của vũ trụ từ nơi hắn, mà chấn giới thiên bì là hóa thân của phường vũ trụ này. Hai cái vũ trụ xung đột lẫn nhau, dưới sự bất đắc dĩ. Và ngày sau có thể dùng hợp khí linh, hắn đem quyền khống chế sức mạnh trên giới thiền bì toàn bộ đều giao cho Sa Ngộ Tĩnh. Khi đó Sa Ngộ Tĩnh hoàn toàn bị hắn khống chế. Tùy Tôn có làm sao cũng không nghĩ tới Sa Ngộ Tĩnh lại có một ngày giải trừ được sự thao khống của mình. Không có để hắn đã mất đi khống chế chân giới thiền bì, càng là đã mất đi cơ hội trở thành trường khống giả của vũ trụ. Trừ phi hắn có thể giết chết Sa Ngộ Tĩnh, nhưng chuyện này cũng là không hề dễ dàng. Cho nên khi hắn nhìn thấy chân giới thiền bì hóa thân thành 9 viên tràng hạt treo ở trên cổ Sa Ngộ Tĩnh, Thủy Tôn kém chút bị tức đến phát điên. Khổ tâm tính toán của hắn cuối cùng vẫn chỉ là phần thưởng cho người khác. Thủy Tôn giận dữ cũng không có xúc động mà là nhanh chóng bình tĩnh lại. Một thân khô lâu màu đen càng không ngừng lóe ra hắc quang nồng đậm. Thủy Tôn trong lòng rõ ràng, mặc dù hắn đã mất đi chân giới thiền bì, nhưng cũng không phải là đã mất đi tất cả cơ hội. Mà bản thân Sa Ngộ Tĩnh, lực lượng cũng không đủ. Mặc dù hắn có thể khống chế 9 khối chân giới thiền bì, nhưng bằng vào linh lực của hắn cùng thể lực cũng không phải là uy hiếp quá lớn. Phải biết càng là đồ vật cường đại thì cái giá phải trả để sử dụng cũng là càng lớn. Tỉnh táo lại, Thủy Tôn biết việc cấp bách không phải Sa Ngộ Tĩnh, cũng không phải chân giới thiền bì, mà chính là khối đá lớn kia. Rời khỏi hòn đá về sau, Thủy Tôn đã khôi phục tự do. Mặc dù đã mất đi vạn huyết kích, nhưng bằng vào thân thể khô lâu cường hoành của hắn cũng không cần thần bình lợi khí gì, mà lại yêu hoàng kích của linh uy vẫn còn. Mặc dù hắn cảm giác khí linh của yêu hoàng kích cũng biến mất, nhưng bản thể yêu hoàng kích vẫn còn đó. Chỉ cần có thể đạt được yêu hoàng kích, lại đem linh hồn hai người kia nhét vào để đảm nhiệm khí linh, thì yêu hoàng kích vẫn như cũ, là một kiện bình khí không kém vạn huyết kích. Ngay khi đám người Tôn Ngộ Không vẫn còn chấn kinh với tràng hạt trên cổ Sa Ngộ Tĩnh, Thủy Tôn bỗng nhiên đã động thân. Hắn vọt thẳng hướng về phía Tôn Ngộ Không, toàn thân hắc quang phun trào, nhìn qua giống như là ma thần trong địa ngục. Trong nháy mắt mà tới, khô lâu Thủy Tôn đã đến trước người Tôn Ngộ Không. Chẳng nói hai lời, trực tiếp huy động tay phải chộp tới. Tôn Ngộ Không phản ứng cũng là cực nhanh. Phía sau văn tự màu vàng kim kia bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt bay vào giữa lưng Tôn Ngộ Không. Liền thấy toàn thân Tôn Ngộ Không kim quang lóe sáng, nhưng lập tức đã khôi phục được dáng dấp ban đầu. Lúc này, móng vuốt của Thủy Tôn đã sắp bắt được ngực Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức nhấc ngang kim cô bổng chặn lấy một chảo. Nhưng cái khô lâu Thủy Tôn khí lực lớn vô cùng, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác hai tay chầm xuống, dưới chân đứng không vững, lập tức hướng về phía sau thụt lùi lại, nhưng cũng không có lùi ra ngoài quá xa. Trên mặt đất, hai chân mấy bước, đã triệt tiêu lực trượng trùng kích của một chảo này của Thủy Tôn. Cũng liền đồng thời, Thủy Tôn đã không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Tôn Ngộ Không thân hình vừa ổn, đang muốn dùng kim cô bổng ngăn cản, đã tới không kịp, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có khoanh tay chịu chết. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào, từ đó tránh khỏi nắm đấm của Thủy Tôn. Mặc dù Thủy Tôn chỉ có một bộ xương khô, thế nhưng sức mạnh lại rất cường đại. Tôn Ngộ Không cũng không muốn lấy chính thân thể của mình mà đi đón đỡ. Nhưng mà Thủy Tôn tốc độ nhanh hơn. Khi thân thể Tôn Ngộ Không còn chưa có bổ nhào tới, Thủy Tôn đã vọt lên, đồng thời đầu gối phải nhắm ngay sau lưng. Tôn Ngộ Không dưới thiên địa hỏa nhãn liền xem như là phía sau cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Tay phải vỗ lên mặt đất, trước khi người rơi xuống đất, trong ánh mắt đảo lộn, đồng thời thân thể co rụt lại. Cả người đã ngồi xổm ở trên mặt đất. Cái tư thế này của hắn cũng không tốt để phát lực, cho nên Tôn Ngộ Không đè tay phải xuống, chợt bộc phát ra một trận khí tức xung kích sắc bén, đem đại địa dưới thân trong nháy mắt vỡ nát. Cũng bởi vì như thế, dưới người hắn liền xuất hiện một cái hố to, có không gian. Tôn Ngộ Không lập tức duỗi người ra, đồng thời hai tay hướng nâng lên một chút. Tôn Ngộ Không lại dự định đón lấy một kích này. Dùng tay để chủ động tiếp lấy, so với cùng thân thể bị động mà bị công kích hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Đầu gối Thủy Tôn không chút do dự rơi xuống. Hai tay Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được, tựa hồ như là mấy trăm tòa đại sơn đè ép xuống. Thân thể trong nháy mắt rớt xuống, một mực rơi vào dưới hố to kia. Hạ xuống vẫn chưa kịp dừng lại, lại bị Thủy Tôn nện vào dưới mặt đất, sâu thêm mấy trăm thước. Lực trùng kích mới dừng lại. Tôn Ngộ Không mặc dù bị nện xuống đất, Thế nhưng hai tay của hắn vẫn như cũ, nâng lấy đầu gối Thủy Tôn. Rất hiển nhiên hắn thật sự đã tiếp nhận một kích này. Hắc hắc, lúc này tới phiên ta. Lời còn chưa dứt, toàn thân Tôn Ngộ Không kim quang lóe lên. Ở phía trên hai cánh tay của hắn bỗng nhiên tụ tập được kim quang nồng đậm. Giống như thực chất, khi kim quang ngừng thụ tới cực điểm về sau, bỗng nhiên bộc phát tất cả quang mang. Toàn bộ hiển hóa thành từng chuôi kiếm nhỏ, màu vàng kim sắc bén. Lớn chừng bàn tay, số lượng lại rất nhiều. Toàn bộ chèn trúc bay đến trên thân Thủy Tôn. Từng chuôi tiểu kiếm đều xuyên thấu thân thể khô lâu màu đen nhánh của Thủy Tôn kia. Sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Mỗi một chuôi tiểu kiếm xuyên thấu thân thể Thủy Tôn về sau, đều có thể nhìn thấy ở trong chuôi tiểu kiếm này ẩn chứa một tia ánh sáng màu đen nhánh, đến hàng vạn tiểu kiếm xuyên thấu qua thân thể Thủy Tôn. Đến lúc cuối cùng, một thanh tiểu kiếm cũng bay đến giữa không trung, sau đó thu lại Thủy Tôn. Vốn là khô lâu màu đen nhánh, đã biến thành màu xám nhạt. Thủy Tôn một mặt rung động, những cái quang mang hắc sắc kia là thể hiện năng lượng của hắn. Bây giờ lại bị Tôn Ngộ Không lấy loại phương thức này suy yếu, chừng phân nửa. Điều đó khiến lực lượng của Thủy Tôn trực tiếp suy yếu đi một nửa. Thủy Tôn đối với loại lực lượng này của Tôn Ngộ Không rất là kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra, trong vũ trụ này lại còn có được loại lực lượng đó, lại có thể đem sức mạnh của hắn cho suy yếu đến loại trình độ này. Quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, những cái kim sắc tiểu kiếm kia đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắc sắc quang mang bên trong tiểu kiếm đều bị kiếm nhỏ màu vàng kim hóa giải hết. Thật không nghĩ tới, người vẫn còn có loại lực lượng này. Tôn Ngộ Không, ngươi thật làm cho ta rất kinh ngạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành thủy tôn của phương vũ trụ này. Có điều hiện tại đã không còn cơ hội. Nói xong, Thủy Tôn túm cổ Tôn Ngộ Không lại đem nhấc lên. Tôn Ngộ Không phát động một kích vừa rồi, cả người có vẻ hơi uể oải. Sức mạnh ngũ hành này quả thực rất cường đại, thế nhưng là sự tiêu hao cũng rất lớn. Mỗi một lần hắn công kích hoặc xuất thủ đều là toàn lực, đặc biệt là vận dụng sức mạnh của năm loại văn tự ở phía sau kia, đối với sự tiêu hao thì càng lớn hơn. Thủy Tôn đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Trước khi Tôn Ngộ Không khôi phục, khẳng định là rất suy yếu. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười cười nói, mặc kệ ta có thể chết hay không, dù sao người hôm nay cũng phải chết chắc. Hiện tại Tôn Ngộ Không có lòng tin này. Trước đó hắn vẫn luôn bị lực lượng cường đại của Thủy Tôn chấn nhiếp. Mà át chủ bài của Thủy Tôn thật là tầng tầng lớp lớp. Tựa như cho dùng bao nhiêu cách rồi đều không thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không không chỉ thấy được hy vọng chiến thắng Thủy Tôn, mà loại hy vọng này lại vô cùng lớn. Điều này chủ yếu bởi vì Tôn Ngộ Không đối với sức mạnh ngũ hành cân bằng của mình vẫn nghĩ là không đủ. Nếu như hắn biết sức mạnh ngũ hành cân bằng cường đại đến như vậy, trước kia đã phát động tổng tiến công. Thủy Tôn giận quá hóa cười, đem Tôn Ngộ Không nâng lên trước mắt, sau đó buông tay ra, thân thể lùi lại một bước, nâng lên một đạp, trực tiếp đá vào cằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị Thủy Tôn một cước trực tiếp đá hướng lên trời cuồng bay, đồng thời cũng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Sức mạnh của Thủy Tôn bị suy yếu một nửa, nhưng khả năng của hắn vẫn là cường hãn vô cùng. Tôn Ngộ Không bị suy yếu, không có chút năng lực chống cự nào. Thủy Tôn mãnh lực bắn ra, cả người đã đi theo Tôn Ngộ Không hướng lên mà đi. Thời điểm Tôn Ngộ Không còn chưa tới đỉnh, Thủy Tôn đã đuổi kịp hắn. Triển khai tay phải hướng về phía Tôn Ngộ Không một quyền, đem nửa bên mặt Tôn Ngộ Không đánh ra máu me đầm đìa. Mấy cái răng kém chút đã bị đánh rụng. Nhưng Tôn Ngộ Không lại cuồng tiếu. Thủy Tôn gầm thét một tiếng, lại một quyền đánh vào dưới bụng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức đau cong lên người. Sau đó Thủy Tôn hai tay hợp nắm, đem Tôn Ngộ Không đánh tới hướng cái hàng lớn kia. Rõ ràng là Thủy Tôn đang phát tiết hết lửa giận của hắn. Nếu không đem Tôn Ngộ Không từng quyền đánh chết, thì khó mà có thể làm tiêu tan lửa giận. Thân thể Thủy Tôn cấp tốc lao tới. Thế nhưng chờ hắn dưới đáy động sâu, lại phát hiện không thấy Tôn Ngộ Không nữa. Ngay khi Thủy Tôn nhìn lấy bốn phía muốn tìm Tôn Ngộ Không, vách động phía sau hắn đột nhiên vỡ vụn. Kim cô bổng trực tiếp từ trong vách tường bay ra ngoài, đồng thời lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về phía sau não Thủy Tôn. Thủy Tôn lập tức quay người, tay phải trước người một nắm, đã đem kim cô bổng cầm ở trong tay. Cũng ở thời điểm này, mặt đất dưới chân Thủy Tôn vỡ ra. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, có thể nhìn thấy trên thân thể Tôn Ngộ Không tản ra hồng quang nhàn nhạt. Một quyền Tôn Ngộ Không cũng từ dưới đánh vào cằm Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng giống như Tôn Ngộ Không, trước đó hướng bay, ngược lên mà ra. Tôn Ngộ Không không có đuổi theo, mà là xoa cái xương cốt cằm, đều kém chút đã đoạn liền nói. Thật đúng là không thể khinh thường, sức mạnh ngũ hành cân bằng này thật là cường đại. Thế nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, khoảng thời gian giãn cách thật đúng là để cho người ta phải phiền muộn. Sở dĩ Tôn Ngộ Không không có đuổi theo, là bởi vì khi sử dụng sức mạnh ngũ hành, sử dụng một lần qua đi sẽ có thời gian 3 đến 5 nhịp hô hấp bị suy yếu. Cái tác hạng này trước đó cũng không có biểu hiện ra.